mấy người bị điên hả, tới gần ta làm gì, tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 5, mua đồ CS gặp mấy người. Gocchuyenaudio.com. Cậu thu lại ánh nhìn của mình rồi nói với bố mẹ, cho con lên phòng trước. Bố mẹ nói, con cứ lên phòng đi con trai. Cậu vừa đi vừa nghĩ làm cách nào khiến Trần Khang không động vào sổ sách. Cậu mở tủ đồ ra thì cậu hú hồn cái gì đó còn nguyên, cậu phải thốt một câu mà chưa bao giờ cậu nói, OMG, cái vẹo gì đây, toàn đồ nữ này mặc sao được. Hiện giờ mặt cậu đen hơn đít nồi, cậu quyết định dọn hết mấy đồ nữ vào mấy cái thùng mà nguyên chủ để trên nóc tủ quần áo. Cậu cố tìm xem có bộ nào có thể mặc được hay không, may mà trong góc tủ có một hộp đồ còn mới nguyên chưa bóc tem, có một bộ vest đen cực kỳ sang trọng. Cậu nghĩ chắc bố nguyên chủ mua cho cậu ta nhưng cậu ta không chịu mặc nên vứt vào góc tủ, thôi thì mặc tạm vậy rồi xuống xin bố mẹ tiền sau. Tì gì, bố mẹ nguyên chủ nha, hình như lặt từ nguyên chủ hơi nhiều nhỉ. Cậu quyết định vào phòng tắm rửa rồi mặc bộ vest cậu vừa tìm. Cậu mặc xong đứng trước gương, cậu thấy một khuôn mặt điển trai nhưng lại không quá cứng mà trái lại, nó giống thỏ nhiều hơn. Khụ, thôi xuống nhà thôi, còn phải đi mua mấy bộ đồ nữa. Cậu nghĩ, cậu đi xuống nhà, tất cả mọi người trong nhà đều hướng mắt về cậu vì họ đang thấy một cậu chủ cực kỳ đẹp, không phải một cậu chủ của ngày thường. Cậu chủ hôm nay mặc vest, bộ vest ôm sát người cậu khiến cho cậu càng trở nên điển trai, cơ bụng 6 múi thoát ẩn thoát hiện ôm lấy vòng eo đầy quyến sở rũ. Các nữ hầu trong nhà thì đỏ mặt hàng loạt, bố mẹ cậu cũng ngây người, họ nghĩ thầm. Con trai chúng ta hôm nay đẹp trai quá, cậu tiến lại chỗ bố mẹ, khiến cho họ tỉnh rồi nói. Con muốn đi mua sắm, mấy bộ đồ nữ kia của con bố mẹ quyên tặng cho con mua mấy bộ quần áo nam và đi cắt tóc. Từ thẻ đây con đi mua đi, có cần ai đi theo không con? Mẹ nói, mẹ cho con 4 người. Cậu trả lời, theo ý con, bà vẫy tay đúng 4 người, trong đó trùng hợp lại có Trần Khang. Cậu nhăn mặt nhưng cũng không nói gì, cậu tạm biệt bố mẹ rồi nói bác quản gia lấy cho cậu chiếc Lamborghini màu đen, 4 người kia thì đi chiếc xe sau. Cậu lái đến trung tâm thương mại trước, còn 4 tên kia đến sau. Cậu tới trước cổng rồi xuống xe trước con mắt nóng như lửa của các cô gái. Anh dì ơi, em muốn làm bạn gái à, con nhà ai đấy nhỉ, phải hỏi hộ cháu gái mình mới đờ si, cậu dì ơi yêu mình được không, tiểu soái ca cho em xin số được không? Vuốt vuốt tóc, lược bỏ hàng ngàn câu tỏ tình, cậu bước vào trung tâm. Đầu tiên là cậu phải xử lý mái tóc dài này của nguyên chủ. Cậu bước vào tiệm tóc trước những khuôn mặt đỏ như ớt của khách hàng nữ trong tiệm, cả các thợ làm tóc là nữ nữa. Cậu nói với thợ, cắt cho tôi kiểu tóc mái Hàn Quốc cảm ơn. Dạ vâng thưa quý khách. Sau khi cắt xong thì hiện giờ các khách hàng đã phải ngất vì hiện giờ họ đang nhìn thấy một soái ca và khuôn mặt lạnh băng, mái tóc bạch kim, vest đen làm nổi bật màu tóc. Cậu trả tiền bước ra khỏi tiệm, đúng lúc đó 4 vệ sĩ đã tới làm việc, quá hay. Trần Khang là người nhìn thấy cậu đầu tiên nên đi ra chỗ cậu nói. Cậu chủ chúng tôi tới rồi. Mấy cậu làm việc thế nào vậy hử? Cậu lạnh lùng hỏi, Gocchuyenaudio.com. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm thua cậu chủ. Cả 4 người đồng thanh nói. Cậu cũng không nói gì nữa và đi vào cửa hàng đồ nam. Cậu chọn rất nhiều nhưng chủ yếu chỉ toàn màu đen, đôi khi có cả màu trắng. Cậu mua rất nhiều vest vì sau này cậu sẽ mặc rất nhiều. Cậu qua cửa hàng điện tử thì gặp nữ chủ cùng nam chính số 1, nữ chính thấy thế thì chạy qua kéo tay cậu, nói. Tiểu Hy e tỉnh rồi sao? Đón xem chép sau nha. Cứ comment nếu thấy có gì đó sai sai nha. Cách chương.